Chương 4765 tối cường thăng cấp hệ thống. Khí vận Kim Long. Người đăng, Quách Tĩnh. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người chính là Long Phi biểu lộ, đều trở nên lạnh lùng vô cùng. Người của Thiên Đình tới nhanh như vậy. Long Phi con ngươi phát lạnh, trong lòng trầm ngâm, từ bắt đầu lập Long Đình, cho tới bây giờ Long Đình lập thế, tả hữu bất quá. Mấy canh giờ thời gian, nghĩ không ra Thiên Đình người đã đi tới, mà lại. Cầm đầu người hắn cũng không xa lạ gì, tay nâng bảo tháp, eo đeo trảm yêu kiếm, loại này tiêu chuẩn thấp nhất, không cần nghĩ, tự nhiên là Lý Tĩnh. Yêu nghiệt, trong tam giới, Thiên Đình chính thống, bất kỳ người nào muốn khai tông lập núi, đều muốn tấu lên trên. Ngươi dám can đảm tư nhân sơn môn, đã xúc phạm thiên điều. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta tiến về Thiên Đình thỉnh tội. Lý Tĩnh mở miệng nói ra, một ngụm giọng quan. Biểu hiện được vô cùng uy nghiêm. Thỉnh tội. Long Phi có chút bên mặt, ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh, khóe miệng cười. Một tiếng hắn lập Long Đình, chính là vì làm Thiên Đình, đổi Linh Sơn thỉnh tội, lại thế nào khả năng? Thế nào, ngươi còn muốn giãy dụa không được? Bản vương nhìn ngươi tu hành không dễ, không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên mới cho ngươi cơ hội này. Nhưng ngươi nếu là minh ngoan bất linh, vậy bản vương hôm nay đem tự mình đưa ngươi trấn áp, bắt giữ đến Thiên Đình. Về phần cái này cái gọi là Long Đình, cũng sẽ tại ta Thiên Đình thiết kỵ. Phía dưới, biến thành một phương đất chết. Mà những người này, cũng đều sẽ thành ta Thiên Đình thiên tướng, thương hạ. Vong hồn. Lý Tĩnh nói, một mặt ngạo nghễ tự hồ, chưa từng đem Long Phi bọn người để ở trong mắt. Đánh rắm. Ngươi là cái thá gì, cũng dám như thế đối đại nhân nhà ta nói. Chuyện, y. Đúng, còn muốn hủy diệt ta Long Đình, chỉ bằng các ngươi. Cũng không nhìn. Một chút có đủ hay không tư cách, y. Đại nhân, đây chính là ngươi nói thần Phật đi, bây giờ Long Đình vừa lập. Chúng ta xin chiến, dương ta Long Đình thần uy. Long Phi không mở miệng, phía dưới lôi thần cùng người trong liên minh đã chịu. Không được mà liền ngay cả chính bọn hắn đều chưa từng phát giác, trong vô hình, bọn hắn đã xem đem mình, cùng Long Đình trói đến cùng một chỗ. Không biết tốt xấu, sắp chết đến nơi còn dám phách lối, chúng thiên tướng. Nghe lệnh, tru sát yêu tà. Hư không bên trên, Lý Tĩnh sắc mặt trầm xuống, ra. Lệnh. Giết y. Giết y. Giết. Sau một khắc, hư không bên trên, sát sinh chấn thiên. Cái này đến cái khác kim. Giáp thiên binh từ trên trời giáng xuống, Long Phi tập trung nhìn vào, thanh sắc bất động, tiện tay khẽ động y giết. Bờ môi khẽ mở, Long Phi nói ra một chữ y giết y, nhưng, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, tiên môn nền tảng phía trên, trước đó. Đã chìm hơi thở Kim Long, lại lần nữa xoay quanh mà ra. Rống. Kim Long gào thét một tiếng, vạn trượng Long thân vọt thẳng trời mà lên. Thẳng nhập hư không Thiên Đình trận doanh, rầm rầm rầm nháy mắt, cùng bạo vô cùng Kim Long trực tiếp đem Thiên Đình trận doanh cho. Va chạm ra, hàng trăm hàng ngàn thiên tướng căn bản không kịp phản ứng, liền. Trực tiếp bị Kim Long đụng đổ, ngay sau đó, chính là tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. À, đây là vật gì? Long tộc làm sao có thể cường đại như vậy? Đáng chết, Long tộc vậy mà cùng người này có dính dấp, Long tộc đây là muốn tạo phản sao? Không, không đúng, đây không phải Long tộc, đây là một loại lực lượng, bất quá là hóa thành Long tộc ngoại hình mà thôi. Vô số thiên tướng thân ảnh bị đụng đổ, trực tiếp từ hư không rơi xuống, coi. Như thế những cái kia trốn qua một kiếp, giờ phút này cũng là đầy mắt hoảng. Sợ chính là Lý Tĩnh giờ phút này cũng bị Cự Long cho quét tổn thương, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, kết quả giống nhau cũng không khá hơn chút nào. Đáng chết. Người này đến cùng từ đó đến, làm sao lại có như thế kinh khủng? Thủ đoạn. Lý Tĩnh trong lòng kêu khổ, vốn cho rằng, lần này dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Đã tính toán. Trở về Thiên Đình, tranh công xin thưởng. Thật không nghĩ đến, lần này vậy. Mà thật đụng phải tấm sắt. Ha ha, liền chút thực lực ấy, còn muốn để chúng ta hướng lên trời đình nhận. Tội, ngốc hả? Ngươi vênh váo tự đắc dáng vẻ, để lão tử nhiệt huyết sôi trào, cho là có một trận ác chiến muốn đánh, lại không nghĩ rằng, không chịu được như thế, y. Nào chỉ là không chịu nổi, quả thực chính là yếu bạo, đại nhân còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã sụp đổ. Đồ Sơn phía trên, tất cả Long Đình người, cũng nhịn không được mở miệng, nghĩ đến Lý Tĩnh ban đầu nói lời, nhịn không được mở miệng trêu chọc mà Long Phi đem hết thảy để ở trong mắt, khóe miệng khẽ động, đáy mắt hiện một vòng khinh thường. Thiên đình, không gì hơn cái này. Các ngươi an nhàn quá lâu, trách không được lần trước Phật đạo chi tranh, sẽ thua thảm như vậy nhạt, y. Bất quá, lần này, ta Long Đình trước mặt, các ngươi càng là không chịu nổi. Một kích. Long Phi lạnh nhạt mở miệng, cái này cự Long xuất kích, tự nhiên là Long Phi thủ đoạn, mà lại, đây là Long Phi mới nhất trưởng khống lực lượng, cái này Kim Long, chính là Long Phi sáng lập Long Đình diễn sinh chi lực, từ vô tận tiên môn khí vận hội tụ, tại tiên môn nền tảng bên trong nguyễn dưỡng. Hơn nữa còn cùng Long Phi trong đan điền khí vận chi lực nối liền với nhau, dây phút ở giữa liền hội tụ ra một đạo khí vận chi lực, lưu chuyển tại Long Phi. Thể nội nói cách khác, chỉ cần Long Đình bất diệt, Long Phi trong đan điền khí vận chi lực, liền sẽ không giây phút nào tăng trưởng. Đương nhiên, nặng nhất điểm chính là, cái này khí vận Kim Long, lực lượng cực mạnh, tại Long Phi nhất niệm phía dưới, bất luận cái gì đối Long Đình ôm lấy địch ý người, đều đem gặp ngăn cản, chính như bây giờ, Kim Long mới ra, trực tiếp chính là quét ngang, toàn bộ. Thiên đình thiên tướng, tại lực lượng này trước mặt đều không có lực phản kháng chút nào, trong một chớp mắt quân lính tan rã. Lúc này, Lý Tĩnh sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, thiên đình tổn thất quá thảm trọng, lại thêm lôi thần đám người trào phúng, càng làm cho hắn xấu hổ không chịu nổi. Làm càng, một đám yêu nghiệt, dám can đảm ở bản vương trước mặt phách lối. Linh Lung Bảo Tháp, trấn. Lý Tĩnh thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem Linh Lung Bảo Tháp tế ra, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp trên hư không hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, uy năng ngập trời. Thất Bảo Linh Lung Tháp. Long Phi hai mắt tỏa sáng, liền hắn biết, cái này Thất Bảo Linh Lung Tháp cực kỳ bất phàm, chính là hậu thiên chí bảo, trong đó tạo hóa thiên địa, mỗi một tầng đều như là một cái tiểu thế giới. Quy năng không thể khinh thường, phải biết, đây chính là ngay cả hầu tử đều có thể trấn trụ tồn tại. Yêu nghiệt, còn không đền tội. Lý Tĩnh sắc mặt vẻ kiêu ngạo lại xuất hiện. Tự hồ đối với cái này Linh Lung Bảo Tháp cực kỳ tự tin, Long Phi khóe miệng khẽ động, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hệ Thất Bảo Linh Lung, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng vừa vặn ném cho Đồ Sơn sử dụng. Sau một khắc, Long Phi đem khí vận Kim Long triệu hồi, nhìn về phía Lôi Thần. Bọn người, nghe đến các ngươi ra sân, một trận chiến này, vì ta Long Đình chi uy, thiên đình xâm phạm, tất cả đều lưu lại. Về phần người này, giao cho ta là được rồi. Nói, Long Phi bước ra một bước. Đi thẳng tới hư không bên trên, cùng Lý Tĩnh đứng đối mặt nhau. Hừ, không biết mùi vị, ta Linh Lung Bảo Tháp, Thái Ất Kim Tiên phía dưới. Trực tiếp liền có thể hàng phục, liền xem như Đại La cũng phải né tránh ba phần. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, y. Bảo tháp, trấn. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, lập tức, to lớn Linh Lung Bảo Tháp, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhưng Long Phi, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng, hai mắt nhìn xem Lý Tĩnh. Ngươi nói không sai, có lẽ cái này Thất Bảo Linh Lung Tháp, Thái Ất phía dưới, không thể may mắn còn sống sót. Liền xem như Đại La, cũng phải né tránh. Thế nhưng là, ai nói cho ngươi, lão tử tu vi, tại Đại La phía dưới đâu? Long Phi cười lạnh, mà hậu thân bên trên khí tức, bỗng nhiên kéo lên.